Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, tội ác liên minh. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La ta còn sống, ý thức một chút thanh tỉnh. Đại lão cha cố gắng mở ra cặp mắt của mình. Tỉnh. Lão ba người rốt cục tỉnh. Một cái bóng đen đánh tới. Bên tai truyền đến siêu giết nữ mang theo thanh âm nức nở. Ta không sao. Thân thể khỏe mạnh cực kỳ. Đại lão cha vỗ nhẹ siêu giết nữ phía sau lưng ôn nhu nói. Tiếp lấy đại lão cha ngồi dậy. Nhìn bốn phía. Bảo vệ người người trong liên minh đều ở nơi này. Còn có một trương gương mặt mới. Ta hôn mê bao lâu? Đại lão cha hỏi nói. 24 giờ. Daredevil nói ra. Ngoài ra ngươi nhóm cũng không phải là duy nhất bị tập kích. Người, Punisher nói điều ra màn hình điện tử. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài. Thiết quyền cùng báo đen đều bị hắc bang thiết kế tập kích. Thiết quyền bị thánh long tử cứu. Chính là vị này. Punisher chỉ đứng ở trong đám người thiết quyền. Người tốt. Đại lão cha gật đầu cười. Báo đen đem kẻ tập kích toàn diệt. Tung tích không rõ. Hẳn là chính phủ tổ chức xuất thủ. Punisher nói ra. Hiện tại mới nhô ra cái này một nhóm siêu anh. Hùng bên trong đã trải qua chứng minh đỏ gió lốc cùng Ngân Lang là hắc bang phần tử ngụy trang. Mấy người khác đều không có lại xuất hiện qua. Daredevil nón nói. Chuyện này đã trải qua cáo chi Black cảnh sát trưởng. Hắn sẽ giải quyết chủ lưu mặt trái đưa tin. Punisher nói ra. Chúng ta lại một lần vỡ vụn hắc bang. Âm mưu. Hẳn là chúc mừng một chút không phải sao. Trùng kích nói. Không sai. Còn có thiết quyền gia nhập cùng đại lão cha tân sinh. Giống như Long nói. Ta, tân sinh. Đại lão cha nhìn mình hai tay. Tầng một nhàn nhạt băng xương bám vào khi hắn trong lòng bàn tay. Phế vật, phế vật, phế vật. Chris đem rượu trên bàn bình quẳng ở trên mặt đất. Quát lớn thủ hạ của cùng với chính mình. Cơ hội tốt như vậy. Như vậy kế hoạch hoàn mỹ. Cũng là bởi vì các ngươi đám phế vật này. Mới để cho bọn hắn chạy thoát. Chris hô lớn. Mấy tên thủ hạ kia đầu thấp hơn. Kỳ thật trong lòng bọn họ lại đều đang oán trách Chris. Nếu không phải ngươi nhất định phải đùa nghịch danh tiếng, chúng ta trực tiếp xuất thủ đã sớm bắt lấy bọn hắn. Bất quá lời này bọn hắn cũng chỉ dám ở trong tâm nghĩ. Chris thế nhưng là con trai của lão đại bọn họ. Bọn hắn những cái này khi tay hạ nhưng không có lá gan cùng hắn đối cứng. Nhìn lấy chỉ là thủ hạ của cúi đầu. Chris biết bản thân trên thực tế căn bản không thể bắt bọn hắn thế nào. Bọn họ đều là cha mình người. Ra ngoài. Tất cả cút ra ngoài. Chris hô lớn. Những người này vội vàng lui ra ngoài. Chris ngồi ở trên ghế salon. Thầm nghĩ lấy. Nếu là ta có thủ hạ của mình liền tốt. Ta muốn trở thành giống phụ thân người như vậy. Không. Muốn so hắn càng tốt hơn. Còn có những siêu anh hùng đó, ta một cái đều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Green nắm đấm, hận ý để mặt của hắn ở dưới ngọn đèn có vẻ hơi vặn vẹo. Căm hận hương vị, thật là đẹp vị nha. Một thanh âm truyền đến, Chris lập tức đứng lên nhìn lấy bốn phía, đi ra. Hắn hô lớn, mặt ngoài là cảnh giác bộ dáng. Hai tay đã nắm chặt nắm đấm. Một trận hắc vụ từ trong bóng tối dâng lên. Về sau một người xuất hiện ở Chris trước mặt. Người là tạc đạn cuồng nhân. Người kia nói ngồi ở một bên trên ghế salon. Chris nhíu mày. Ngồi xuống. Người tìm ta muốn làm gì? Đối với tạc đạn cuồng nhân hắn có thể hiểu rõ không ít. Có thể nói hắn là New York City vị thứ nhất siêu năng lực phần tử phạm tội. Vẫn tương đối điên cuồng loại kia. Bất quá về sau nhô ra hí mệnh sư tên tuổi lấn át hắn. Nghe nói ngươi mai phục đại lão cha mấy người. Bọn hắn thất bại. Tạc đạn cuồng nhân nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chris giận nói. ta cảm nhận được trong lòng ngươi căm hận đối với siêu anh hùng, căm hận, cho nên ta tới. Tạc đạn cuồng nhân đi vào Chris sau lưng nói, ta nhưng không biết tạc đạn cuồng nhân còn là một thần côn. Người rốt cuộc là ai? Chris nói ra. Tạc đạn cuồng nhân cười ha ha một tiếng. Rất tốt, rất tốt. Ta đúng là tạc đạn cuồng nhân, nhưng cũng là chủ nhân người hầu. Chủ nhân của ta. Đao Long Đại Pháp Sư. Tạc đạn cuồng nhân nói lộ ra một cái tôn kính thần sắc. Một giây sau lại thay đổi trở về. Vẫn là câu nói kia. Ngươi tìm đến ta nguyên nhân. Green nói. Đương nhiên là liên thủ đối phó siêu anh hùng. Ngươi muốn thành công, muốn đánh bại thậm chí giết chết siêu anh hùng. Muốn siêu việt phụ thân của ngươi. Tạc đạn cuồng nhân ôm Chris bả vai nói. Vậy thì thế nào? Chính ta cũng có thể làm đến. Chris hất ra tạc đạn cuồng nhân tay nói. Nhưng là, vậy cần bao lâu đây? Có lẽ ngươi đời này đều làm không được đến. Bất quá chúng ta hợp tác cũng không giống nhau. Đầu tiên ngươi có thể có được siêu nhân lực lượng. Tiếp lấy ngươi có chúng ta những cái này có thể cùng siêu anh hùng chiến đấu đồng bạn. Bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Ngươi kế hoạch lần này rất không tệ, chỉ là ngươi không đủ mạnh. Không phải sao? Chris cúi đầu, trong đầu nghĩ đến bản thân kế hoạch từng màn, hoàn toàn không có chú ý tới. Một tia hắc khí từ tạc đạn cuồng nhân trên người phân ra đến, tiến nhập trong thân thể của hắn. Lực lượng, ta muốn lực lượng cường đại. Chris sắc mặt dữ tợn. Tạc đạn cuồng nhân lộ ra một tia xảo trá mỉm cười. Cho nên, lựa chọn của ngươi đâu, ta đồng ý cùng ngươi liên hợp. Nhưng là ta tuyệt không làm bất luận người nào người hầu. Green nói, hoàn toàn không có vấn đề. Hoan nghênh ngươi gia nhập tội ác liên minh. Hiện tại tiếp nhận lực lượng của ngươi đi. Tạc đạn cuồng nhân nói ném ra một vật đập trúng Chris thân thượng. Hạ một khắc vật kia cấp tốc đem Chris bao vây lại. Hình thành một cái khiêu động kén. Rất nhanh, kén bể ra. Chris thay đổi hoàn toàn giống nhau. Thảm làn da màu xanh lục. Hắc sắc áo da quần da. To lớn cơ bắp, ánh mắt hung ác. Đây chính là lực lượng. Chris cười to nói. Bên trong căn phòng đồ vật phảng phất bị vô hình lợi nhận vạch phá. Xé nát ra. Trong ngục giam, Ngân Lang nằm ở trên giường. Nơi này hắn không phải lần đầu tiên tiến đến, nhưng là mỗi một lần ngây ngô thời gian cũng không lâu. Nhưng là lần này nhưng khó mà nói chắc được. Hắn mặc dù có thể đánh, nhưng là chân giúp chỉ là một cái nhị lưu hắc bang. Chỗ dựa của bọn họ người không ra mặt hắn liền phải ở chỗ này tới mấy năm. Thiết Quyền, Thánh Long Tử, nếu là ta có thể ra ngoài ta tuyệt đối phải các ngươi tốt nhìn. Ngân Lang đập một cái vách tường nói ra, ngươi xác định? Một cái thanh âm trêu chọc nói ra. Ngân Lang một cái xoay mình đứng ở trên mặt đất, trong tay cầm gọt song mộc chùy. Một trận gió thổi qua, Ngân Lang cảnh giác quay người lại, chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên. Sau một khắc trên tay hắn mộc chùy liền bị cắt thành hai nửa mà. Đó là một thanh phi đao, hiện tại chính cắm ở trên mặt đất. Ngân Lang nuốt nước miếng một cái, run rẩy nhìn lấy cửa sổ phương hướng. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm thủ hạ của ta, ta mang ngươi ra ngoài báo thù. Người kia nói. Ngân Lang không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Người kia ném tới một cái đồ vật. Rất nhanh, trên người Ngân Lang xuất hiện cùng hắn ngụy trang chiêu anh hùng lúc quần áo giống nhau. Bất đồng chính là, bộ y phục này là hắc sắc, như bóng với hình đồng dạng. Ngân Lang cùng đi theo nhân hóa làm ám ảnh tiến vào trong bóng tối biến mất. Một chỗ quầy rượu trong rạp, bốn người liền từ trong bóng tối xuất hiện ở trong bao xương. Nơi này là nơi nào? Chris nhìn chung quanh hỏi nói. Ma nữ quầy rượu. Tạc đạn cuồng nhân ngồi vào trên ghế salon bắt đầu rót rượu. Cái kia nữ nhân điên, chúng ta sẽ không hợp tác với nàng đi. Quý nói, thân thể không tự chủ run lên một cái. hắn nhưng là biết Ma Long nữ đối với phái nam tàn nhẫn. Lúc này cửa bao xương bỗng nhiên mở ra, một cái mị hoặc thanh âm nói ra, ở sau lưng nói nữ tính nói xấu cũng không phải thân sĩ hành vi. Chris chỉ cảm thấy phía sau một trận mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm giác được lực lượng của đối phương so với hắn mạnh hơn. Đây là một loại trực giác, bất quá mở miệng nói xin lỗi hắn lại không nghĩ, chỉ có thể hừ một tiếng quay đầu đi. Mà lòng nữ cười cười không để ý đến hắn, các người thật đúng là đúng giờ nha. Cái kia không biết người mang tới chưa, tạc đạn cuồng nhân hỏi nói. Đương nhiên, mà lòng nữ nói tránh ra môn khẩu vị trí, một người mặc quần áo bó màu đen cùng giày cao gót, mang theo hắc sắc mèo dạng mặt nạ gợi cảm nữ tử đi đến, giới thiệu một chút. Vị này là mèo đen. Tạc đạn cuồng nhân nhìn về phía Chris, ta là Hắc Phong Bảo, Ảnh Lang, Ngân Lang nói hai chữ liền tiếp tục trầm mặc. Chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều theo siêu anh hùng giao thủ qua. Đương nhiên, chúng ta bây giờ nếu ngồi ở chỗ này liền chứng minh tất cả mọi người không thành công. Hí mệnh sư, thuyết nói, cho nên chúng ta muốn liên hợp lại. Tạc đạn cuồng nhân nghiêm trang nói. Bảo vệ người nguyên bản chỉ có hai người, về sau không ngừng khai quật mới siêu anh hùng gia nhập đồng thời bồi dưỡng bọn hắn. Mới có bây giờ trình độ, mà lòng nữ nói, cho nên, là một mình rất khó. Hí mệnh sư thuyết nói, điều này cũng làm cho có chúng ta hôm nay gom lại cùng một chỗ. Tạc đạn cuồng nhân nói ra, vô, luận chúng ta trước đó đại biểu cái gì thế lực. Hiện tại chúng ta đều là minh hữu, thậm chí chiến hữu, mà lòng nữ nói, đoàn kết nhất trí, đối phó những siêu anh hùng đó. Ảnh Lang nói, đem bọn hắn giẫm ở dưới chân. Hắc Phong Bảo nói, chúng ta là phạm tội liên minh sao? Miêu nữ hỏi nói. Không, là tội ác liên minh. Hí mệnh sư, tạc đạn cuồng nhân cùng ma long nữ chăm miệng một lời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.